Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Bảo Nguyên Đan, chương 14, Bảo Nguyên Đan. Hôm sau, Diệp Viễn lần nữa đi tới Dược Hương Các. Diệp Viễn rõ ràng cảm nhận được bọn tiểu nhị cùng dĩ vãng không giống ánh mắt. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, để cho mọi người đối với cái này siêu cấp quần là áo lụa nhìn với cặp mắt khác xưa. Loại ánh mắt này Diệp Viễn kiếp trước hưởng thụ qua quá nhiều, đương nhiên sẽ không quá để ý. Hắn hôm nay tới Dược Hương Các hay là tới lấy dược liệu? Diệp Viễn bây giờ cần gấp tăng thực lực lên, mà tăng thực lực lên mau lẹ nhất đích phương pháp xử lý, không thể nghi ngờ chính là hạp dược rồi. Để đan đế thực lực không cần, Diệp Viễn há chẳng phải là thành kẻ ngu? Diệp Viễn trong đầu đan phương vô số, nhưng mà trước mắt hắn có thể luyện chế đan dược quả thực quá ít. Chỉ có thể luyện chế nhất giai đan dược, liền đây là hắn lấy cường đại linh hồn coi như chống đỡ. Nếu không lấy hắn nhất trọng nguyên khí cảnh tu vi, ngay cả dược cặn bã đều không luyện chế được. Diệp Viễn dùng cả đêm thời gian tìm tòi một chút trong trí nhớ nhất giai đan dược. Cảm thấy còn là một loại kêu Bạo Nguyên Đan nhất giai thượng phẩm đan dược tương đối thích hợp hắn. Bạo Nguyên Đan, danh như ý nghĩa, là chợt tăng nguyên lực đan dược. Trên thị trường truyền lưu, có thể gia tăng nguyên lực trợ giúp tu hành nhất giai đan dược là nguyên khí đan, thích hợp với nguyên khí cảnh võ giả. Bất quá, giống vậy võ giả căn bản là tiêu phí không nổi như vậy đan dược. Chỉ có thể dựa vào chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện nguyên lực đến gia tăng thực lực. Một quả nguyên khí đan có thể tiết kiệm võ giả mấy tháng khổ tu. Nếu là có thể lấy nguyên khí đan đến tu hành, đạt tới cửu trọng nguyên khí cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng là có thể như thế tiêu hao nguyên khí đan người, thật sự là phượng mao lân giác. Cũng chỉ có hoàng thất cùng với nhất chút ít con em quý tộc mới có thể dùng đắc khởi. Diệp Viễn đương nhiên dùng nổi đến. Có thể là đối với hắn mà nói, nguyên khí đan quá yếu, căn bản là không đạt tới hiệu quả hắn mong muốn. Nguyên khí đan mặc dù tốt, có thể là dùng nhiều hiệu quả tựu sẽ giảm bớt nhiều. Tiền nhiệm kỳ thật chịu không ít nguyên khí đan, nhưng là hắn căn bản không hề làm sao luyện hóa nguyên khí đan dược lực. Thậm chí rất nhiều nguyên lực uổng công từ trong cơ thể hắn trôi mất. Mà bây giờ, nguyên khí đan đối với Diệp Viễn mà nói, tác dụng đã không lớn, mà Bạo Nguyên Đan là nguyên khí đan bản thăng cấp, dược liệu là nguyên khí đan gấp mấy lần. Diệp Viễn dùng nó đến tăng thực lực lên nhất là thích hợp bất quá. Đương nhiên, Diệp Viễn còn có lợi hại hơn đan phương, chẳng qua là những phương thuốc kia hoặc là đẳng cấp quá cao, hoặc là dược lực quá mạnh, không thích hợp đến nay Diệp Viễn. Đám Diệp Viễn thực lực tăng lên sau khi, lại đến luyện chế những đan dược này mới là nước chảy thành sông. Thiếu gia, hôm nay tới có phải hay không hay là đến lấy thuốc à? Trưởng quỹ thấy Diệp Viễn đi vào, chủ động mặt mày vui vẻ chào đón. Cùng hôm qua thật là tưởng như hai người. Diệp Viễn cũng không vạch trần, cười nói, đúng, đây là ta dược liệu cần thiết, mỗi loại dược liệu chuẩn bị 3 phần. Diệp Viễn vừa nói đưa cho trưởng quỹ nhất toa thuốc, trên đó viết Bạo Nguyên Đan các loại dược liệu danh xưng. Bạo Nguyên Đan mặc dù so sánh lại nguyên khí đan chân quý rất nhiều, nhưng là sử dụng dược tài cũng chỉ là nhất giai dược tài, giống như cửa hàng mặt tiền bên trong là có thể mua được. Dược Hương Các coi như hoàng thành lớn nhất dược tài thương gia, tự nhiên là có hàng. Trưởng quỹ nhìn lướt qua Diệp Viễn đưa tới toa thuốc, chân mày lại nhíu lại. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, làm sao, có gì không ổn sao? Thiếu gia, trên toa thuốc này dược tài, cái khác cũng chẳng có gì, chẳng qua là này lục diệp thảo. Trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử. Diệp Viễn nghe một chút càng là ngạc nhiên nói, theo ta được biết, lục diệp thảo mặc dù hy ít một chút, nhưng cũng thuộc về thường gặp dược tài. Chúng ta dược hương các sẽ không ngay cả ba phần đều chuẩn bị không ra chứ? Trưởng quỹ cười khổ nói, thiếu gia, lục diệp thảo chúng ta tự nhiên có. Bất quá này các loại dược liệu chúng ta cũng sẽ không phòng bị quá nhiều. Vừa vặn chỉ có ba phần, hơn nữa đều tồn tại trong phòng kho, mà ba phần lục diệp thảo, rất không đúng dịp hôm qua đã bị người đặt đi, hơn nữa ngay cả tiền đặt cọc đều giao rồi. Nói tới chỗ này, trưởng quỹ len lén quan sát liếc mắt Diệp Viễn, rất sợ hắn kêu la như sấm. Này tiểu tổ tông cũng không phải là tỉnh du đích đăng. Nếu là không hài lòng nói không chừng sẽ huyên náo gà chó không yên. Mặc dù Diệp Viễn ngày hôm qua biểu hiện rất đẹp mắt, nhưng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Trời mới biết hắn có thể hay không vì vậy phát tác. Thích đến Diệp Viễn thần sắc như thường, trưởng quỹ mới yên tâm lại. Thầm nghĩ này tiểu tổ tông thật chẳng lẽ đổi tính rồi hả? Đặt thuốc là người nào? Là một gã cùng thiếu gia loại này niên kỷ thiếu niên. Hơn nữa hắn muốn rất gấp. Trưởng quỹ phụng bồi cẩn thận nói. Diệp Viễn gật gật đầu nói. Hắn nói lúc nào tới lấy thuốc. Ta muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Trưởng quỹ nghe một chút sợ hết hồn. Liền cho rằng Diệp Viễn muốn mạnh mẽ làm cho nhân gia lui đặt. Loại chuyện này một khi làm được, đối với dược hương các danh dự chính là thật to bất lợi a. Diệp Viễn nhìn thấu sự lo lắng của hắn, bổ sung nói, yên tâm đi, ta cũng không sằng bậy. Trưởng quỹ bây giờ cũng đắn đo khó định, cái này tiểu tổ tông đến cùng phải hay không thật đổi tính rồi. Nhưng là thấy Diệp Viễn không có cần đi ý tứ, xem ra hắn là quyết tâm phải này ba cây lục diệp thảo rồi. Hắn nói sáng sớm liền sẽ tới lấy, rất bộ dáng gấp gáp, đoán chừng lúc này nên tới chứ. Trưởng quỹ chỉ đành chịu thành thật mà nói, được, ta đây ở nơi này chờ hắn. Nói xong, Diệp Viễn cũng không để ý trong thấp thỏm trưởng quỹ, tìm một địa phương tĩnh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Trưởng quỹ thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là mặc cho hắn đi. Hy vọng này tiểu tổ tông không nên nháo chuyện mới phải. Không phải hắn không yên tâm Diệp Viễn, thật sự là Diệp Viễn trước đây cho mọi người lưu lại ấn tượng quá mức sâu sắc. Ước chừng chun trà thời gian, đang nhắm mắt Diệp Viễn chợt nghe một hồi thanh âm dồn dập. Trưởng quỹ, ta tới lấy ta ngày hôm qua đặt lục diệp thảo. Chuyện này, trưởng quỹ lần nữa miên hiện ngượng nghịu. Người đến là người thiếu niên, 15-16 tuổi dáng vẻ. Vừa thấy trưởng quỹ cái biểu tình này, vội la lên. Trưởng quỹ, chúng ta ngày hôm qua chính là nói xong rồi. Ngươi ngay cả tiền đặt cọc đều thu, cũng không thể lật lọng a. Thu tiền đặt cọc đương nhiên sẽ không lật lọng. Chẳng qua là ta muốn hỏi một chút vị huynh đệ kia. Người mua này lục diệp thảo làm thế nào công dụng? Nói chuyện dĩ nhiên là Diệp Viễn. Thiếu niên quay đầu lại thấy đến một cái cùng mình tuổi tác xấp xỉ thiếu niên cầm y. Nhưng là không còn có tốt như vậy tính khí. Mắc mớ gì tới ngươi? Trưởng quỹ nghe vậy sợ hết hồn. Dám trêu cái này tiểu tổ tông. Thiếu niên này thấy chán sống rồi ư? Hắn đang muốn lên tiếng, lại bị Diệp Viễn lấy ánh mắt ngăn cản. Diệp Viễn cười nói, đương nhiên chuyện không liên quan đến ta. Chỉ là tò mò ngươi tại sao không mua thành đan mà mua dược liệu đây? Chẳng lẽ ngươi là muốn chính mình luyện dược? Ta tới đoán một chút, cần lục diệp thảo luyện chế nhất giai đan dược có ba loại. Một loại là thiên linh đan, dùng để trùng kích linh dịch cảnh đan dược. Ngươi chỉ có tứ trọng nguyên khí cảnh, nghĩ đến không phải loại đan dược này. Loại thứ hai là thanh tâm đan, dùng để giữ linh đài thanh minh, đuổi đi tâm ma đan dược, thích hợp trùng kích bình cảnh lúc sử dụng. Ngươi dưới mắt cũng không tại bình cảnh chính giữa, chắc không phải loại đan dược này. Còn có một loại là đại hoàn đan, chính là nhất giai thánh dược chữa thương. Nhìn ngươi như thế nóng lòng, chẳng lẽ là có thân nhân bị trọng thương, cần loại đan dược này đến cứu mạng. Thiếu niên há to miệng, có chút kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn kinh hãi ở Diệp Viễn uyên bác đan dược kiến thức, càng kinh hãi ở Diệp Viễn mắt sáng như đuốc. Diệp Viễn phân tích thì giống như là tận mắt nhìn thấy giống như vậy. Mà sự thật đúng như Diệp Viễn đoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,